Chàng rể siêu cấp Giang Thành, chương 225, đuổi ngược, gocchuyenaudio.com. Lâm Doãn Nhi nghe thế thì rất tức giận, trong lòng cô ấy biết vì sao Lý Thục Đình cứ nhằm vào mình, do Lâm Doãn Nhi thời đại học được rất nhiều sinh viên nam theo đuổi, chàng trai mà Lý Thục Đình thích cũng là một trong số đó. Mặc dù Lâm Doãn Nhi không lựa chọn quen mấy sinh nam kia nhưng Lý Thục Đình vẫn cho rằng cô ấy là phân dưới hầm cầu, càng tức giận hơn. Cho nên giờ cô ta chứng kiến bạn trai Lâm Doãn Nhi kém cỏi thì không khỏi châm chọc. À Lý Thục Đình, nghe nói điều kiện gia đình của bạn trai cậu rất tốt nhỉ. Hạ Nhiễm nhìn tình hình này thì vội vàng nói chen một câu, cô ấy muốn chuyển đề tài. Điều kiện gia đình bạn trai tớ cũng tạm, bố anh ấy vừa mới hợp tác với một công ty lớn trên thành phố. Một hợp đồng làm ăn ít nhất cũng kiếm được vài trăm triệu. Lý Thục Đình vừa nói vừa xòe bàn tay ra, mắt cố ý nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Hạ Nhiễm lập tức thấy nhẫn kim cương trên tay Lý Thục Đình, khối kim cương to thế có vẻ rất quý giá. Ồ, viên kim cương trên nhẫn to quá, rất quý giá đúng không? Khuôn mặt Hạ Nhiễm bất ngờ, vui mừng hỏi. Cũng tạm, chỉ mười mấy chục nghìn tệ mà thôi. Lý Thục Đình hơi đắc chí nhìn Lâm Doãn Nhi, rõ ràng là cô ta đang khoe khoang trước mặt Lâm Doãn Nhi mà thôi. Dù sao ngón tay Lâm Doãn Nhi cũng trống trơn, vừa nhìn đã biết bạn trai không có năng lực, ngay cả một chiếc nhẫn cũng không mua nổi. Một chút sau, bạn bè của Lâm Doãn Nhi ngồi vào bàn ngày càng nhiều hơn, mỗi sinh viên nữ đều dẫn theo bạn trai. Công việc của bạn trai mấy cô ấy, người là giám đốc công ty, người là cậu chủ nhỏ của doanh nghiệp tư nhân, chỉ có bạn trai Lâm Doãn Nhi là bác sĩ còn con. Vì vậy đám người này đều rất khinh thường Giang Thành, ngược lại đều khen Lý Thục Đình. Thục Đình à, dạo này cậu ngày càng đẹp, xem ra cuộc sống rất tốt. Bạn trai đối xử với cậu thật tốt, chiếc nhẫn kim cương mười mấy nghìn tệ mà cũng bằng lòng mua cho cậu, sau này cậu nhờ anh ấy quan tâm bọn tớ một chút. Nghe nói nhà bạn trai cậu có thể rời lên thành phố, khi đó đừng quên chúng ta là bạn học cũ nhé. Buổi lễ tốt nghiệp vốn dĩ để các sinh viên trao dồi tình cảm nhưng bây giờ đã nghiễm nhiên biến thành nơi khoe của cải. Chỉ cần có công việc tốt và nhiều tiền trong nhà thì sẽ được chú ý, nếu không có tiền sẽ bị kỳ thị. Doãn Nhi, bạn trai cậu làm bác sĩ rất vất vả nhỉ, hay là đến công ty của bạn trai tớ đi, có thể giúp đỡ anh ấy nhiều hơn. Lý Thục Đình cười nói với Lâm Doãn Nhi. Đương nhiên Lâm Doãn Nhi biết cô ta có ý gì, rõ ràng là muốn nhục nhã mình. Bây giờ Lý Thục Đình là nhân vật chính, đương nhiên mọi người sẽ hùa theo cô ta. Không cần, bác trai tớ làm bác sĩ cũng tốt, Lâm Doãn Nhi không vui nói. Bác sĩ có gì tốt, ngày nào bệnh nhân cũng ồn ào, không chữa khỏi còn phải chịu trách nhiệm. Đâu giống bạn trai của tớ, mặc dù cũng làm ngành y nhưng anh ấy chỉ cần làm bản kế hoạch là được rồi. Rõ ràng Lý Thục Đình đang khoe khoang bạn trai nhiều tiền và có công việc nhàn nhã. Quả nhiên sau khi Lý Thục Đình nói câu này, một số người lại nịnh nọt. Bạn trai tớ đến rồi, Phó Kiền, bên này. Lý Thục Đình thấy bạn trai của mình thì vội vàng vẫy tay với anh ta. Giang Thành cũng liếc mắt sang hướng đó, anh thấy một chàng trai mặc vest đi giày da, trên cổ tay đeo vòng vàng to. Ngại quá, đường hơi tắc nên tôi tới muộn, Phó Kiền áy náy nói, sau đó ngồi bên cạnh Lý Thục Đình. Anh yêu, anh nhìn xem kia là ai? Lý Thục Đình duỗi tay chỉ vào Lâm Doãn Nhi. Lâm Doãn Nhi nhìn thấy Phó Kiền thì khuôn mặt hơi lúng túng. gocchuyenaudio.com. Bởi vì cô ấy biết trước đây anh ta từng theo đuổi mình nhưng bị cô ấy từ chối. Doãn Nhi, lâu rồi không gặp. Phó Kiền nhìn Lâm Doãn Nhi mặc trang phục đẹp đẽ thì trong lòng cảm thán không ngừng. Thực ra anh ta vẫn thích cô ấy. Đáng tiếc trước đây anh ta bị Lâm Doãn Nhi từ chối nên đau lòng uống nhiều rượu, kết quả là lên giường ngủ với Lý Thục Đình. Phó Kiền đành phải có trách nhiệm với cô ta, hiện giờ đang sống cùng nhau. Anh đừng chào mỗi cậu ấy, chàng trai ăn mặc quê mùa bên cạnh là bạn trai hiện tại của Lâm Doãn Nhi. Lý Thục Đình lại duỗi tay chỉ vào Giang Thành, cô ta làm vậy vì cố ý muốn Lâm Doãn Nhi lúng túng, đồng thời làm Phó Kiền hết hy vọng. Phó Kiền lập tức nhìn về phía Giang Thành. Sau khi anh ta nhìn trang phục trên người Giang Thành thì nhíu mày, trong lòng dấy lên một ngọn lửa vô danh. Bởi vì trước đây Phó Kiền thật sự quyết tâm theo đuổi Lâm Doãn Nhi nhưng lại bị cô ấy từ chối. Anh ta vốn tưởng rằng Lâm Doãn Nhi nhất định lựa chọn một chàng trai hơn mình rất nhiều, xuất sắc hơn bao chàng trai khác. Nhưng sau một thời gian nhìn lại, không ngờ cô ấy tìm một tên rác rưởi thế ư, rốt cuộc tên rác rưởi này có điểm nào mạnh hơn mình. Xin chào, xin hỏi quý danh của anh. Phó Kiền lạnh lùng nhìn Giang Thành tay đưa ra, họ Giang, anh cũng bắt tay với Phó Kiền, anh Giang, lúc trước tôi theo đuổi Lâm Doãn Nhi rất lâu, bỏ ra rất nhiều tiền và đồ quý giá nhưng cô ấy đều thờ ơ, không cảm động chút nào. Chẳng biết anh dùng cách gì để cua đổ cô ấy thế? Phó Kiền bắt tay với Giang Thành, sau đó cười nhạt hỏi. Phó Kiền vốn dĩ là bạn học cùng lớp với mấy người Doãn Nhi, cho nên việc này không phải là bí mật, nói ra cũng chẳng sao cả. Tôi cũng không dùng cách gì. Bởi vì cô ấy theo đuổi tôi, mà tôi không có bạn gái nên cũng đồng ý, Giang Thành trả lời tùy tiện. Anh, Phó Kiền nghe câu trả lời của Giang Thành thì cảm giác mình khó thở muốn chết. Anh ta tốn nhiều đầu óc và tiền bạc mà không cua nổi, kết quả tên rác rưởi này được Lâm Doãn Nhi theo đuổi ư, rốt cuộc tên rác rưởi này hấp dẫn người khác ở chỗ nào chứ? Anh Giang này, anh chỉ là bác sĩ quèn mà thôi. Sao anh không tự soi mặt mình vào bãi nước tiểu đi, trên người anh có tí giá trị nào để Doãn Nhi lớp chúng tôi theo đuổi anh ư, bốc phét mà không làm bản nháp à, Hạ Nhiễm cực kỳ khó chịu, khinh bỉ nói với Giang Thành. Đúng đó, anh phải đốt hương bái Phật mới may mắn quen được Doãn Nhi lớp chúng tôi, anh còn ra vẻ đắc chí ư, đúng là kém cỏi. Chính xác, Doãn Nhi tùy tiện chọn một người qua đường làm bạn trai cũng tốt hơn anh. Nhiều sinh viên nữ là bạn học của Lâm Doãn Nhi, giờ nhìn Giang Thành đều cảm thấy bất công, cho rằng anh đang khoác lác. Mấy người không tin thì hỏi Lâm Doãn Nhi đi. Giang Thành nhìn Lâm Doãn Nhi ở bên cạnh, cô ấy không ngờ Giang Thành sẽ nói thế nhưng mà sự thật đúng là như vậy. Cô ấy muốn theo đuổi Giang Thành, đáng tiếc còn chưa bắt đầu thì đã bị từ chối. Các cậu hiểm lầm bạn trai tớ rồi, anh ấy nói thật đó. Tớ theo đuổi anh ấy, rất lâu sau mới được đồng ý, Lâm Doãn Nhi vội vàng giải thích. Lời cô ấy chặn hết tất cả những gì mọi người định nói, nhưng mọi người không hiểu Lâm Doãn Nhi nghĩ gì, khi bản thân có vóc dáng quyến rũ mà còn chủ động theo đuổi đàn ông như vậy. Người tức giận nhất là Phó Kiền, anh ta có điều kiện gia đình tốt còn thật lòng với cô ấy, thế mà không so nổi tên bác sĩ tệ hại này. Lý Thục Đình thấy Phó Kiền tức giận thì càng hả hê trong lòng. Khóc chuyện audio.com, cô ta ôm chặt cánh tay Phó Kiền rất thân mật, muốn khiến Lâm Doãn Nhi hối hận vì đã từ chối người đàn ông giàu có. Sau khi thức ăn được bưng lên, Phó Kiền và Lý Thục Đình đút cơm cho nhau ăn. Bọn họ rõ ràng muốn khiến Lâm Doãn Nhi hối hận nhưng cô ấy chẳng có biểu hiện gì là để ý, Lâm Doãn Nhi và Giang Thành ăn cơm như một cặp tình nhân tôn trọng nhau, điều này càng làm Lý Thục Đình căm tức. Giáo viên lớp chúng ta đến rồi, một cô gái nhìn thấy phụ đạo viên của lớp mặc sườn xám đi về phía bàn bên này thì vội vàng hô to. Cô giáo hướng dẫn này đối xử rất tốt với lớp Lâm Doãn Nhi, vì vậy nhận được sự kính trọng của các sinh viên. Giảng viên Kỳ cô đến rồi. Mọi người vội đứng dậy chào giảng viên Kỳ. Tốt tốt lắm, các em ngồi đi. Giảng viên Kỳ mỉm cười, khóe mắt hằn nếp nhăn, bà ấy vừa nói vừa ngồi xuống. Sắp tốt nghiệp rồi, cô nhìn dáng vẻ các em, chắc tất cả đều tốt đúng không? Giảng viên Kỳ nhìn một vòng, sau đó hỏi. Giảng viên Kỳ, bọn em đều không khác lắm. Tốt nhất là Phó Kiền, cậu ấy đang làm quản lý ở công ty bố cậu ấy. Hơn nữa, buổi lễ tốt nghiệp của bọn em ngày hôm nay cũng được bố cậu ấy tài trợ. Một sinh viên nữ biết rõ thông tin bèn giới thiệu với giảng viên Kỳ. Giảng viên Kỳ nghe xong, lập tức gật đầu khen ngợi. Sau đó bà ấy nhìn về phía Phó Kiền, nói. Không tệ, Phó Kiền sắp tốt nghiệp vẫn biết giúp đỡ cả lớp. Phó Kiền vừa nghe cô giáo hướng dẫn khen mình, lập tức cười nói. Giảng viên Kỳ cô khách sáo rồi. Công ty của bố em phát triển tốt như bây giờ, vừa đàm phán hợp tác thành công một hợp đồng với xí nghiệp lớn trên thành phố. Có lẽ sau này xí nghiệp của nhà em cũng mở rộng lên thành phố. Lúc đó e rằng cơ hội được giúp đỡ lớp sẽ ít đi. Phó Kiền vừa nói vừa làm ra vẻ tiếc hận, thực ra anh ta đang cố ý khoe khoang cho Lâm Doãn Nhi nghe. Phó Kiền muốn làm cô ấy hối hận vì đã từ chối mình. Không tệ nha. Giảng viên Kỳ lập tức gật đầu khen ngợi, dù sao bà ấy cũng là giáo viên, hiển nhiên sẽ hy vọng học sinh của mình tốt. Cô giáo à, cô nên quan tâm Lâm Doãn Nhi nhiều hơn. Tình hình cậu ấy không được tốt lắm, kỳ thực tập ở bệnh viện sắp kết thúc nhưng vẫn chưa biết làm việc ở đâu. Lý Thục Đình mỉm cười, nói với giảng viên Kỳ. Thật thế ư, giảng viên Kỳ hơi ngạc nhiên, dù sao Lâm Doãn Nhi ở trong ấn tượng của bà ấy luôn xuất sắc mọi mặt trong học tập. Cô giáo, không nghiêm trọng vậy đâu. Nhà em có phòng khám riêng, làm ở đó cũng rất tốt. Thật ra Lâm Doãn Nhi không quá để ý khi bị nhằm vào, cô ấy nâng cốc rượu lên, nói với giảng viên Kỳ. Cô giáo, em và Phó Kiền không giống nhau, gia đình không thể bỏ vốn tài trợ cho buổi lễ tốt nghiệp. Em chỉ có thể mời cô một cốc rượu, cảm ơn cô đã giúp đỡ hồi trước. Được, em cũng đừng lo lắng quá nhé. Giảng viên Kỳ cười nói, sau đó ngửa đầu uống cạn một cốc rượu đầy. Nhưng bà ấy vừa uống xong cốc rượu này, bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Lâm Doãn Nhi, cậu nhìn mình làm việc tốt gì đi. Lý Thục Đình vừa thấy giảng viên Kỳ xảy ra sự cố sau khi Lâm Doãn Nhi kính rượu, cô ta lập tức giận dữ hô. Khách trương,